Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3165, chương 3144. Ngay cả mình đều không buông tha. Đường Tuyền rời đi trận pháp Hải Dương, hắn liền là một mặt ủy khuất, hướng mình trưởng bối Tố Khổ, biết rõ Mạc Thanh Vân sự tình. Đường Tuyền vị trưởng bối kia rất là phẫn nộ, nhưng cũng không đến hưng sư vấn tội. Bọn tiểu bối ở giữa giao phong, làm trưởng bối không liền cùng nhúng tay. Lại nói, Mạc Thanh Vân tu vi so Đường Tuyền còn thấp, vượt cấp hành hạ Đường Tuyền một trận. Cái này còn có thể nói cái gì, thật muốn nói một chút cái gì. Chỉ có thể nói Đường Tuyền quá củi mục. Trương Dịch, Mạc tiểu hữu cái này. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Uông Giang triệt để sợ ngây người. Hắn liền xem như suy nghĩ nát óc, hắn cũng không thể lại nghĩ đến Mạc Thanh Vân vậy mà lại đuổi ra việc này. So với Uông Giang chấn kinh, Trương Dịch tựu thản nhiên hơn nhiều. Đừng nói một cái thiên binh cảnh tiểu bối, cho dù là thần vương cảnh cường giả, Mạc Thanh Vân cũng dám đi theo hố không lầm. Bình tĩnh, nghĩ đến Mạc Thanh Vân sự tích, Trương Dịch tựu đạp Mạc khoát khoát tay, nói, chỉ là hố một cái thiên binh cảnh tiểu bối, ngươi nếu là biết rõ hắn liền thần vương đều hố, ngươi liền sẽ không khẩn trương như vậy. Liền thần vương đều hố, nghe Trương Dịch, Uông Giang mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, trong lòng hiếu kỳ tới cực điểm. Trong lúc nhất thời, Trương Dịch nói lời này, hắn lại có chút không hiểu. Nhìn thấy Uông Giang biểu hiện, Trương Dịch lo nghĩ, hắn tựu tiếp tục cho Uông Giang giảng thuật. Mạc Thanh Vân tại cổ yêu động huyệt, hố man khốn thần vương quá trình cụ thể. Một lát sau, Uông Giang tâm lý lăng, Mạc Thanh Vân làm sự tình, triệt để sụp đổ hắn thế giới quan. Bình thường thiên binh cảnh tiểu bối, nhìn thấy thần vương không vui nổi giận, một cái kia không phải dọa đến gần chết. Mạc Thanh Vân hắn đến tốt, chẳng những không có mảy may sợ hãi, còn đem thần vương cho lừa bịp một trận. Không thể không nói, Mạc Thanh Vân loại này chiến tích, đủ để cho hắn thổi cả đời cô nàng. Trương Dịch hai người dứt lời dưới, bọn hắn tựu tiếp tục xem Mạc Thanh Vân, giống như theo trong tay người khác cướp đoạt trận pháp. Có thể là nhìn thấy Đường Tuyền thảm trạng, tiếp xuống đại gia người đều trở nên tự giác nhiều. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân phía bên mình đến, ngay lập tức đem cản đường trận pháp nhường lại. Bởi vì tất cả mọi người chủ động nhường ra, Mạc Thanh Vân đạt được trận pháp ngược lại là đơn giản nhiều. Nhìn xem bốn một số người, Mạc Thanh Vân không nhịn được thở dài một tiếng, nói, các người ngược lại là phản kháng thoáng cái, cho ta tìm đến một điểm việc vui. Một mực trưởng khống trận pháp thật rất nhàm chán. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, bốn người đều là một mặt phiền muộn, không biết nên nói cái gì cho phải. Tất cả mọi người đang toàn lực luyện hóa trận pháp, trưởng khống trận pháp, Mạc Thanh Vân lại còn nói nhàm chán, muốn hắn đi qua tìm một chút việc vui. Bọn hắn cũng tìm biết rõ, Mạc Thanh Vân nói tới tìm thú vui, liền là muốn bọn hắn thiên chi tinh thạch. Nếu để cho những người này biết rõ Mạc Thanh Vân lời kia chân chính ý nghĩ, bọn hắn đoán chừng tức hộc máu. Không có người quấy rầy Mạc Thanh Vân, Mạc Thanh Vân luyện hóa trận pháp tốc độ cực nhanh, bất chi bất giác công pháp. Hắn đi tới Trần Uyên phụ cận, khóe miệng hiện ra một vòng cười nhạt, nói, làm rất tốt, đem gấp pháp thủ hộ rất khá. Trước đó đa tạ ngươi, giống như không phải ngươi, ta cũng thủ không được trận pháp. Tại Mạc Thanh Vân tùy ý nói dưới, Trần Uyên lập tức mặt lộ vẻ cười làm lành, lại hướng Mạc Thanh Vân cảm tạ thoáng cái. Đối với Trần Uyên, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, trực tiếp đối Trần Uyên cười nói, Trần Uyên, dùng thực lực của ngươi, căn bản thủ không được trận pháp, cho dù ngươi vừa rồi giữ vững, tiếp xuống cũng khó nói. Nghe Mạc Thanh Vân, Trần Uyên trong lòng có một chút không hiểu, Mạc Thanh Vân tại sao muốn nói cái này? Không đợi Trần Uyên hiểu rõ, Mạc Thanh Vân tựu nhàn nhạt cười một tiếng, nói, ngươi xem, ngươi đã thủ không được trận pháp, cái kia trận pháp sớm muộn là người khác, cứ như vậy ngươi không phải rõ ràng thủ a? Nghe Mạc Thanh Vân, Trần Uyên một trận gật đầu, tựa như là đình viện đạo lý. Không đợi Trần Uyên mở một chút nói chuyện, Mạc Thanh Vân tựu cắt ngang hắn, nói, đã dạng này, cùng hắn ngươi tiếp xuống trận pháp bị đoạt, còn không bằng đưa cho ta, để cho ta gia tăng một chút trận pháp. Ngươi, nghe Mạc Thanh Vân, Trần Uyên triệt để mộng bức, giờ khắc này, hắn xem như biết rõ, Mạc Thanh Vân vừa rồi vì cái gì nói, hắn trận pháp bảo vệ thủ hộ đến không tệ. Hóa ra hắn bảo vệ biện pháp, chỉ là tại giúp Mạc Thanh Vân thủ hộ. Mạc Thanh Vân, ngươi không nên quá phận. Nghe được Mạc Thanh Vân yêu cầu, Trần Uyên mặt e quá mời, sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Chỉ là Mạc Thanh Vân đối với hắn phẫn nộ, có thể nói là chút nào không thèm để ý, trực tiếp cầm lấy hắn ném ra trận pháp Hải Dương. Trần Uyên thân ảnh nhoáng một cái, hắn liền rời đi trận pháp Hải Dương. Mạc Thanh Vân, ngươi quá mức. Nhìn xem trận pháp Hải Dương bên trong Mạc Thanh Vân, Trần Uyên tức giận đến mặt ẻ xanh xám, thân thể run lẩy bẩy. So với bị người khác đào thải, Mạc Thanh Vân đem hắn đào thải, tâm tình của hắn càng khổ sở hơn. Trần Uyên đứng người lên, hắn tự hướng Uông Giang hai người đi đến, biểu lộ chất đầy phẫn nộ. Nhìn xem Trần Uyên đi vào trước người, ánh mắt không vui nhìn mình. Trương Dịch nói, tiểu tử, ngươi đừng quá mức để ý. Mạc Thanh Vân chính là như vậy tức cách, mà ngươi một cái thiên binh cảnh tiểu bối, để Mạc Thanh Vân hố mấy lần tính là gì? Liền thần vương đều trúng hắn chiêu. Trần Uyên một mặt không hiểu, nhìn trước mắt hai cái lão gia hỏa. Sau đó, Uông Giang liền đem Mạc Thanh Vân sự tình đơn giản cùng Trần Uyên nói một lần. Nghe xong Uông Giang một phen giảng thuật, Trần Uyên trong lòng dễ chịu nhiều. Hắn thấy, liền thần vương đều bị hố, hắn điểm ấy tính là gì? Trần Uyên tâm cảnh khôi phục, có thể trận pháp Hải Dương bên trong Mã Sán, trong lòng trong nháy mắt đều không bình tĩnh. Gia hỏa này thật quá độc ác, liền Trần Uyên đều không có buông tha. Nhìn xem Trần Uyên hạ tràng, ngay lập tức mặt bên trên chất đầy kinh e, cảm giác có một ít khó có thể tin. Hắn thấy, Mạc Thanh Vân cùng Trần Uyên là cùng một chỗ. Mạc Thanh Vân vậy mà xuống tay với hắn, ngay cả người mình đều không buông tha. Gia hỏa này thật quá độc ác. Đồng thời, hắn cũng sinh ra một chút chột dạ. May mắn vừa rồi không có trêu chọc Mạc Thanh Vân. Tại Mã Sán trong lòng may mắn lúc, Mạc Thanh Vân hướng phía hắn nhìn qua, nói, ngươi, có thể rời đi trận pháp Hải Dương, ngươi trận pháp ta. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Mã Sán biểu lộ khó coi, hắn sợ nhất cái gì, lại liền đến thứ gì? Công tử, Mã Sán gượng cười, hướng phía Mạc Thanh Vân nhìn lại, nói, ngươi xem, vừa rồi ngươi để cho ta lui ra, ta đã lui xuống. Có thể không thu ta đói trận pháp sao? Không được. Đối với Mã Sán thỉnh cầu, Mạc Thanh Vân không chút do dự cự tuyệt nói, giống như không phải xem sự tình vừa rồi, ngươi cũng không phải là nhường ra trận pháp, mà là còn muốn cho ta thiên chi tinh thạch. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Mã Sán lập tức mặt lộ vẻ đắng chát, tâm tình phiền muộn tới cực điểm. Nhưng là, mặc dù hắn rất không cam lòng, rất phẫn nộ, nhưng vẫn là nhường ra trận pháp. Không có cách, hắn biết rõ, cùng Mạc Thanh Vân nói đạo lý vô dụng, sẽ chỉ làm chính mình càng ngày càng thiệt thòi. Chợt, Mã Sán cũng liền không đi nhiều, lập tức theo trận pháp Hải Dương bên trong ra ngoài. Nhìn thấy Mã Sán cử động, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, này cũng bớt đi hắn một chút phiền toái. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt.